Chương 359, chết có ý nghĩa. Tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ cùng hạ mù giả sủ ỉ chia rời đi về sau. Xin ý chia, gian cùng tạ đỏ cổ rổ tô si ra ba người chơi bài bài đã đến 11:25. Mò gì cổ gõ rổ cùng roi phủ mì vừa uống vừa trò chuyện, bất chi bất giác, hắn liền đã uống đến say mềm. Cả người nói chuyện cu nở dê không làm bản nháp, một bộ say khướt dáng vẻ. Ha ha, ta cho ngươi biết. Ta suy luận mỗi một lần đều là một câu nói chúng nghe mỏ gì cổ gõ rồ ở một bên tự biên tự diễn. Xin ý trịa cùng gian cũng là mất mặt đem đầu phiết đến một bên, không nhìn tới cái này để bọn hắn rất cảm thấy mất mặt ra hỏa. Mỏ gì cổ gõ rồ trắng trận khoác lác thời điểm, hắn đối diện cũng là có chút hơi say roi phủ mỉ cũng là cười ha hả phụ họa. Lúc này, đi thăm dò văn hiến hạ mù dạ sủ ý trịa cũng là trở lại. Nhìn xem hạ mù dạ sủ ý trịa tới. Doi phủ mỉ cười mời nói, hạ mù dạ tiên sinh, ngươi cu nở dê tới uống một chén đi, ta ngay tại thỉnh giáo mỏ gì tiên sinh bình thường phá án một chút chuyện lý thú đâu à, phải không, cái kia ngược lại là rất có ý tứ hạ mù dạ sủ ỉ chỉ không có cự tuyệt, hướng phía mỏ gì cổ gõ rổ bản của bọn họ cho âm y đi đến. Mà lúc này đây, doi phủ mỉ liền rất xin lỗi đứng lên, đối với mỏ gì cổ gõ rổ ấy này nói, như vậy, ta trước hết đến toilet đi một chuyến. Không biết chuyện gì xảy ra, ta từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, bụng liền vô cùng không thoải mái nói xong. Doi phủ mị cùng hạ mù dạ sủ ỉ chia đánh cái đối mặt, liền ngượng ngùng nói vài câu, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Thời gian bất chi bất giác đã 12 giờ, gian đã sớm vây được liên tục ngáp. Nhìn xem gian vô cùng buồn ngủ, xin ỉ chia cũng không có hào hứng, ôm gian eo thon, liền muốn cùng gian cùng một chỗ trở về đi ngủ. Lúc này, mò gì cổ gõ rồ hào hứng chính cao, quả quyết sẽ không ở lúc này đi ngủ. Mà mới vừa rồi còn là chơi bài bài tạ đỏ cổ rồ tô xì ra đi vào điện thoại trước mặt, đánh mấy thông điện thoại đều là không người trả lời. Trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút nói, a nghe được tạ đỏ cổ rồ tô xì ra nghi hoặc âm thanh, mò gì cổ gõ rồ uống một ngụm rượu, đánh một ợ non nê, say khướt nói, thế nào lao sư một mực không có nghe nghe tạ đỏ cổ rồ tô xì ra giải thích. Mỏ gì cổ gõ rồ say khướt dáng vẻ, chẳng hề để ý nói, cái này có gì có thể kỳ quái, nói không chừng là hắn đang ngủ gà ngủ gật mỏ gì cổ gõ rồ vừa. Nói xong, hắn đối diện roi phú mì liền lập tức phản bác, đây không có khả năng, nếu như đổi lại người khác, có lẽ có khả năng, nhưng là, tỏ giả cụ giả tiên sinh một khi uống rượu, nhất chịu được thức đêm ta nhìn ta trước đi qua nhìn kỹ một chút tạ đỏ cổ rồ tô xì ra có chút không yên lòng. Cùng mọ gì cổ gõ rồ bọn hắn nói một tiếng, liền mở ra cửa hướng phía thư phòng đi đến. Ta nhìn ta cu nở dê đi qua nhìn một chút tốt, xin lỗi không tiếp được roi phủ mỉ đối với mọ gì cổ gõ rồ xin tha một câu, liền đứng dậy cùng sau lưng tạ đỏ cổ rồ tô xì ra, hướng phía tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ thư phòng đi đến. Lúc này, tất cả mọi người là nhàn rỗi nhằm chán, cu nở dê dứt khoát theo tới nhìn xem. Thế là, một đoàn người đều tụ tập tại tỏ dạ cụ dạ để sủ kẻ cửa thư phòng. Đông đông đông lão sư, ngươi vẫn tốt chứ? Vài tiếng trầm muộn tiếng đập cửa, xen lẫn tạ đỏ cổ rồ tô si ra lo lắng thanh âm. Lúc này, trên người hắn roi phú mì cũng là mở miệng dò hỏi, tỏ dạ cụ dạ tiên sinh, ngươi có chuyện gì hay không? A nghe hai người ở bên ngoài điên cuồng gào thét, uống đến say khướt mỏ gì cổ gõ rồ không nhịn được đi tới cửa, nắm chốt cửa liền muốn mở cửa. Nhưng mà, hắn vặn đến mấy lần đều là không có hiệu quả, có chút thất vọng nói ra, à, cửa đã từ bên trong đã khóa đêm hôm khuya khoát, các ngươi không ngủ được, trong này loạn nhao nhao gọi bậy làm gì chứ? Mấy người phía sau có một thanh âm truyền đến, bọn hắn xoay người nhìn lại, rõ ràng là bị bọn hắn tiếng gào đánh thức tỏ giả cụ giả hệ sủ cô. Nhìn xem nàng có chút tức giận bộ dáng, roi phủ mì tranh thủ thời gian giải thích nói, phu nhân, là như vậy. Chúng ta vừa rồi phát hiện cửa thư phòng từ bên trong đã khóa, chúng ta hô rất nhiều âm thanh đều là không có người trả lời thật sao. Đây thật là kỳ quái nghe roi phủ mì giải thích, tỏ giả cụ giả hệ sủ cô cũng là rất nghi hoặc không hiểu. Đối với mình cái này trượng phu tỏ giả cụ giả đã sủ kệ thói quen sinh hoạt, nàng thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Ban đêm sáng tác thời điểm, uống vài chén rượu đỏ, có thể kiên trì chịu dò gì chịu cả đêm đều không khô nở. Hiện nay bên trong vở ơ y ma không có trả lời, chán ở dê lẽ lại là hắn uống rượu đằng sau, đột nhiên ngủ thiếp đi. Lúc này, tạ đỏ cổ rồ tô si ra ghé vào trên cửa phòng, nghe động tĩnh bên trong, thấp giọng nói ra, chư vị, ta giống như nghe được bên trong phim máy chiếu phim thanh âm cái gì, cái này sao có thể, dư A theo thời gian để tính, phim cũng sớm đã thả xong mới đúng rồi. Phù Mỉ nghi hoặc để mò gì cổ gõ rổ cảm giác được sự tình có chút không đúng, hắn suy nghĩ một chút, đối với đám người đề nghị, ai, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài. Từ cửa sổ nơi đó hô hô tốt mỏ gì cổ gõ rổ đề nghị lập tức đạt được mọi người nhất. Chí tán đồng, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ thư phòng tu kiến rất có đặc điểm. Cửa lớn của thư phòng cùng cửa sổ ban công thông đạo đại môn vẹn vẹn cách xa nhau không đến một mét khoảng cách. Mỏ gì cổ gõ rổ đẩy ra thông hướng thư phòng cửa sổ thông đạo đại môn, lập tức, một cỗ hàn khí thấu xương đánh tới, để mỏ gì cổ gõ rổ không khỏi đánh run một cái, khoanh tay run lẩy bẩy phàn nàn nói, ai u. Nơi này thật đúng là lạnh a, dâm tại tuyết động phía trên, kéo kẹt tiếng vang vô cùng chói tai. Mọ gì cổ gõ rô bọn hắn trải qua cái này chật hẹp chán thông đạo đi vào cửa sổ trước mặt, nhìn xem cái này phiến nửa mở cửa sổ. Mọ gì cổ gõ rô hơi nghi hoặc một chút nói, ừm, cửa sổ vờ y ma không có đóng không chỉ có như thế, các ngươi nhìn cửa sổ phía trước, những cái kia tuyết động rất rõ ràng có người dẫm qua vết tích xì nì chỉ vào to lớn cửa sổ chạm sàn trước mặt tuyết động, đã sớm vụn vặt không còn hình dáng. Hiếu kỳ mò gì cổ gõ rồ dẫn đầu đi vào, hắn hô một tiếng không có người trả lời. Nhưng mà, qua không bao lâu, hắn thê thảm tiếng gào liền lập tức từ bên trong truyền ra, nghe thanh âm kia rất rõ ràng là hắn nhìn thấy chuyện kinh khủng gì mới đúng. Nghe được mò gì cổ gõ rồ tiếng gào, bên ngoài không rõ ràng cho lắm mấy người cũng là rất ngạc nhiên đi vào theo. Thuận mò gì cổ gõ rồ ánh mắt nhìn, trước mắt một màn kia cũng là làm bọn hắn không tự chủ được lớn tiếng thét to. Ai chỉ gặp, phim máy chiếu phim trên màn ảnh, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ thân ảnh đang xuất hiện tại nó ở giữa. Một thân hấp huyết quỷ trang phục cách ăn mặc, âm trầm trên mặt không chút sinh cơ, xem ra đã chết đi lâu ngày. Tại trái tim của hắn vị trí, một thanh bén nhọn cọc gỗ cây cột chính công bằng đâm vào nơi đó. Từ nơi trái tim trung tâm phun ra máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ cái kia đoạn cọc gỗ, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ hiện tại tử vong bộ dáng, thật giống như bộ này hấp huyết quỷ trong phim ảnh cái kia hấp huyết quỷ kết quả đồng dạng là bị một đoạn cọc gỗ cho đè vào trên thập tự giá, chết để đoạn tuyệt sinh cơ. Giờ phút này, thư phòng phim máy chiếu phim vẫn còn tiếp tục làm việc. Vụt sáng đèn chiếu sáng vào chết đi đã lâu tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ trên thân, tại cái này hắc ám trong thư phòng, lại là khiến cho mọi người nhìn đều là dùng mình, không rét mà run. Nhát gan gian càng là kinh hãi bổ nhào vào xì nì trịa trong ngực, đem đầu chăm chú chôn ở xì nì trịa trong ngực, nói cái gì cu nở dê không ra. Mò gì cổ gõ rồ đem thư phòng ánh đèn mở lên, nhìn xem cái này âm trầm, kinh khủng án mạng hiện trường, vừa rồi say rượu trạng thái trong khoảnh khắc, bị kinh hãi có mấy phần thanh tỉnh. Không có vừa rồi say khướt bộ dáng, mò gì cổ gõ rồ hiện tại mới tính được là cái trước thám tử. Hắn tự mô tự dạng thăm dò lấy hiện trường, cẩn thận quan sát đến gian phòng mỗi một cái địa phương, chậm rãi phân tích nói, phòng này cái khác cửa sổ đều là khóa lại, ngoài ra, cả phòng duy nhất đại môn cũng là từ bên trong khóa trái lấy mò gì cổ gõ rồ đi vào cánh cửa kia trước mặt, xuất ra một cái khăn tay đắp lên phía trên. Đưa tay vặn một cái liền đem cửa mở ra, nhìn một chút trên mặt đất khe cửa địa phương đã bị cao su chặn lại, không khỏi nói ra, liền ngay cả cánh cửa này khe cửa cũng là bị cao su phá hỏng. Bởi như vậy, hung thủ muốn dùng dây thừng từ bên ngoài đem cửa mở ra càng là không thể nào. Mò gì cổ gõ rổ đem mọi chuyện cần thiết từng cái bài trừ đằng sau, nhìn một chút vừa rồi hắn tới gian phòng này lối đi duy nhất, nói ra, xem ra hung thủ hẳn là từ cái kia phiến cửa sổ tiến đến tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ tử vong hiện trường đem tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ dọa đến thất hồn lạc phách, sắc mặt nàng trắng bệnh nửa ôm hạ mù dạ sủ ỉ chỉa cánh tay, vừa lúc bị một bên xì nỉ chỉa nhìn rõ ràng. Nữ nhân ở bất lực nhất thời điểm, thường thường sẽ tìm mình nội tâm tin cậy nhất nam nhân kia tìm kiếm an ủi, bảo hộ. Nhìn trước mắt như thế cảnh tượng, xin ý chỉ nghĩ đến hai người kia ở giữa hẳn là không có ai biết phấn khích sự tình. Nghĩ đến trước đó từ mỏ gì cổ gõ rổ trong miệng biết được, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ muốn xin nhờ mỏ gì cổ gõ rổ thay hắn điều tra vợ mình tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ vượt quá giới hạn sự tình. Đem đây hết thể liên hệ tới, xin ý chỉ suy đoán nói cái này hạ mù dạ sủ ý chỉ hẳn là tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ vượt quá giới hạn đối tượng. Nhìn xem hạ mũ giả sủ ỉ trịa cùng tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ hai người bộ dáng, xin ỉ trịa ngược lại là cảm thấy hai người bọn họ ngược lại là rất xứng. Hạ mũ giả sủ ỉ trịa an ủi bên người tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ, nhìn xem mò gì cổ gõ rỗ đem hung thủ tiến đến thông đạo định là cái này cửa sổ, không khỏi tò mò hỏi, thế nhưng là, mò gì tiên sinh, cái kia hung thủ lại là vào bằng cách nào? Phải biết thông hướng cái này thư phòng lối đi duy nhất đại môn. Chúng ta thế nhưng là cả đêm đều nhìn, căn bản không có người từ nơi đó đi vào qua. Huống chi, cái này thư phòng là xây ở vách núi treo leo bên trên, lại thêm trên mặt biển sóng gió rất lớn, cho dù là hung thủ lái thuyền, cũng là rất khó bỏ lên trên cái này vách núi treo leo, len lén tiến vào thư phòng này mà không bị tỏ dạ cụ dạ tiên sinh phát hiện. Nói cách khác, cái này thư phòng à, trừ đi cái này cửa sổ bộ phận, chính là một cái hoàn toàn mật thất. Mỏ gì cổ gõ rổ kéo lấy cái cằm trầm tư thời điểm, phụ trách đi báo động tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra thở hồng hộc chạy tới. Mỏ gì tiên sinh, ta gọi điện thoại xác nhận qua, cảnh sát hiện tại không có cách nào tới. Trạng vạng tối trận kia tuyết lớn tương lai nơi này đường cái toàn bộ đều cho phu lên, không chỉ có như thế, nơi đó còn tạo thành nghiêm trọng tuyết băng, nếu như tuyết băng nghiêm trọng, cố ý bọn hắn phải chờ tới hừng đông mới được nghe tạ đỏ cổ rổ Tô Xì ra giải thích. Mỏ gì cổ gõ rổ rất thất vọng hô một tiếng, đáng giận, sự tình làm sao lại thành cái dạng này đâu. Chỉ là, bởi như vậy, cũng chỉ có thể ta đến phụ trách thi thể kiểm nghiệm công tác.